Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của kệ ngôn thứ 293. Hai câu kệ ngôn 293 và 292 và 293 có đồng một cái duyên sự. Tức là một thời Đức Thế Tôn ngài ngự ở Kỳ Viên Tự Xá. Xin lỗi, ở tại Chatthiya Vana, tức là cái rừng Chatthiya. Ở trong xứ Pattiya. Và nhân đề cập tới những vị tỳ khô đang trú ở tại làng hay là kinh đô Pattiya này. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái xứ Pattiya này một cách khái lược. Xin thưa, Pattiya này là một cái kinh đô cũ của xứ Angra. Và trong thời Đức Phật thì kinh đô Pattiya này, hay nói cách khác là vương quốc Angra này, là chư hầu của vương quốc Magadha. Tức là vua Bình Sa Dương là người cai trị của hai cái quốc độ này. Và cái làng Pattiya hay là cái kinh đô này đặc biệt rất là trù phú, rất là thịnh vượng. Và sự trù phú và thịnh vượng này là do có một người có cái phước rất là đặc biệt, mà không phải là một người, gần như là một cái gia tộc có rất nhiều cái phước báo. Đó chính là gia chủ Menaka và một người vợ, có nghĩa là bà nội của bà Visakha, rồi một người con dâu, rồi một người con trai và một người hậu. Năm người này có cái phước rất là đặc biệt là ông Menaka đó, ở trong vườn nó có những con trừu bằng vàng, và mỗi khi mà ông muốn cần tiền đó, ông tới ông chỉ vỗ đầu nó và ông thò vô miệng nó, ông lấy ra bao nhiêu tiền vàng theo ý muốn của mình. Còn bà vợ của ông có cái tên là Chanh Đá Bát Đu Ma. Sở dĩ bà có tên là Chanh Đá Bát Đu Ma bởi vì một bàn tay của bà có hình mặt trăng, và một bàn tay bên kia của bà có cái hình cánh bông sen. Tương truyền rằng ở trong quá khứ bà đã từng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng, và một tay bà giữ lấy bát, và một tay kia để bà cầm cái muỗng mà múc. Do cái phước lành đó cho nên khi mà sinh ra thì bàn tay của bà, một bàn phần tay thì có một cái cánh bông sen như cái bát nha, và một bàn tay có cái hình mặt trăng giống như là cái muỗng để múc bột thịt, nên bà có tên là Chanh Đá Bánh Mà. Rồi ông Thánh Anh Trái Giá là cũng có phước đặc biệt là ông có một cái túi tiền, ông muốn lấy ra bao nhiêu cũng được. Một lần nọ để thử xem cái phước báo của ông, cho nên vua Bình Sa Dương cùng với bốn đạo binh chủng đi tới và nói rằng: này gia chủ, hôm nay đã tới thời ta phát lương cho bốn đạo binh chủng này, nhưng mà ta đi xa không có mang tiền, khanh có thể giúp ta phát lương cho bốn đoàn binh chủng này. Và ông Thanh Anh Trái Giá nói thưa đại vương, đại vương được. Và trong từ cái túi tiền của ông á, ông lấy ra phát lương cho bốn đạo binh chủng: xa binh, mã binh, tượng binh và bộ binh. Nhưng mà túi tiền ông không dở hết. Rồi bà vợ của ông, tức là bà mẹ của bà Visakha, lại có cái chiếc muỗng múc bao nhiêu vật thực cũng không bao giờ hết. Tức là bà cầm trên tay cái muỗng đó, và trong tay bà có một cái món vật thực. Và từ cái món vật thực đó bà múc cho nhiều người, nhưng mà cái bát vật thực đó vẫn còn như cũ. Và thêm nữa là một cái người hầu tên là Bunná. Cái người này cài một cái đường rất lớn, thì ở bên phải thêm ba cái đường cài, và bên trái cũng thêm ba cái đường cài. Cho nên mảnh ruộng mà vị này cài rất là nhanh. Sở dĩ mà cái sứ phách đá phách giá này mà trù phú vậy, bởi do cái năm người có cái phước thần thông ở trong quá khứ hiển lộ rồi như vậy. Thì dĩ nhiên ở chỗ nơi nào mà có cái đời sống thịnh vượng hay là trù phú như vậy, thì nó dẫn tới một cái sự thụ hưởng. Và khi mà thụ hưởng đó thì nó sẽ dẫn tới một sự biến nhát, không có nghĩ tới một cái tương lai mà cái cuộc sống của mình nó trở nên mù mịt đen tối. Cũng chính như vậy cho nên một số vị tỳ khưu trú ở thành Phách Đi Giá này lơ đễnh ở trong cái phận sự của mình. Từ khi mà Đức Thế Tôn ngài cho phép chư tăng được mang dép, do cái câu chuyện của ngài Sô Ná là một vị công tử mà có cái bàn chân rất là mỏng, nhưng mà khi xuất gia trong giáo pháp này, ngài tinh cần hành pháp cho nên khiến cho đôi chân của ngài bị lở ra. Nhân cơ hội đó Đức Phật Thế Tôn ngài cho mang dép. Từ khi mà Đức Thế Tôn cho mang dép thì những nhóm tỳ khưu này nè cứ lo đi tìm những cái dép cho nó tốt để mang vào cho nó có vẻ sang trọng, có vẻ như là một cái nhà quý tộc, và cứ chăm sóc cái đôi dép của mình bằng những loại cỏ tốt cũng có, bằng những loại da sơn dương, bằng những loại da bò, hay bằng những cái loại da những con vật khác như sư tử hay là cọp vân vân. Cứ mãi chăm sóc những đôi dép đó mà quên lãng đi cái phận sự tu tập của mình. Cho nên một nhớ cái vị tỳ khưu hiền thiện mới khiển trách và mang câu chuyện lên trình bày lên Đức Thế Tôn. Là những vị chư tỳ khưu ở xứ Phách Đi Giá này không bao giờ chịu học hỏi về cái tăng thượng giới, hay làm cách nào để cho tăng thượng tâm học, hay làm cách nào để cho tăng thượng tuệ học. Và Đức Thế Tôn đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy rồi: này các tỳ khưu, các người sống xuất gia vì cái mục đích nào, vì cái việc làm nào, tại sao các người không thực hiện cái việc làm đó mà lại thực hiện những việc làm vô ích như vậy? Tiếp theo thì Đức Phật ngài nói liên tiếp hai câu kệ ngôn 292 và 293, và bây giờ chúng ta đang tìm hiểu tới câu kệ ngôn thứ 293. Nếu câu kệ ngôn 292 là mở đường, là khai quang cho cái vùng đất tâm tối, cái vùng đất mà đắm mình ở trong những cái sự thụ hưởng, thì chính câu kệ ngôn này là kết thúc vấn đề, mang tới đạo quả. Trong bản sứ giải kinh Pháp Cú có giải thích rằng sau khi nghe dứt hai câu kệ ngôn này thì nhóm tỳ khưu ở đó, hay là tín chúng ở tại đó, đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Do đó hai cái kệ ngôn này không phải là bình thường mà có rất nhiều cái khía cạnh, nhiều cái vấn đề, nhiều điểm để chúng ta cần phải suy tư. Và sau khi chúng ta biết được cái duyên khởi như vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái câu kệ ngôn 293 gồm tất cả là 6 câu kệ nhỏ. Và câu kệ thứ nhất là Ye san cha susama ratha. Như chúng ta đã học giải từ thì Ye san cha và cái người nào đã khởi sự susama ratha hay là đã tinh cạnh. Ở trong này chúng ta có hai cái vấn đề. Khi mà Đức Phật ngài nêu ra một cái từ ngữ susama ratha này với hai ý nghĩa, một là những người nào mà chưa ý thức được cái dòng luân lưu của luân hồi, cái dòng thủy lưu của cái đời sống sinh tử triền miên này, thì giờ phút này hãy khởi đầu đi. Như giờ phút này hãy khởi sự để làm gì? Để mà vượt qua cái dòng sinh tử đau khổ đó. Rồi ý nghĩa thứ hai, cái người nào mà đã tinh cần rồi nhưng mà trong một cái phút nào đó nó bị dễ vui, bị khinh thường bởi do một cái ngã mạn, nghĩ rằng mình là người có phước may mắn gặp được giáo pháp này, được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, thì không sớm thì muộn, không chống thì chạy, cũng sẽ trước mắt được đạo quả. Cho nên ý nghĩa hai cái câu kệ ngôn thứ nhất đó, Susama Ratha, Đức Phật ngài vừa sắc tấn cho những ai vừa ý thức được cái người nên khởi sự đi là vừa, nên bắt đầu đi là vừa, cái người không còn thời gian nữa đâu. Các người nếu không khởi sự thì các người sẽ phải trôi lăn mãi trong dòng sinh tử. Và đồng thời ngài cũng khiển trách những ai mà đã có tinh tấn rồi, ngài có một cái thời gian tinh tấn rồi nhưng mà lại có tự mãn, một cái tự hào nào đó, nó chưa đủ, chưa đủ để các ngươi phải tự hào, chưa đủ để cho các người phải hài lòng với những gì mình đã có. Cái những phước thiện mà các người đang có đây đó, sống trong một cái mức độ trù phú thịnh vượng như vậy đó, nó chưa phải đủ để giúp cho các người mà thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Cho nên ở trong cái từ mà Susama Ratha này ngầm nói, một là sắp tấn cho những ai có trí, đồng thời sắp tấn những ai đã dễ vui lơ là trong cái việc đi tầm cầu cái đạo giải thoát. Nó giống như là một tiếng chuông thức tỉnh trở lại, mà đồng thời cũng là một sự khiển trách, một sự rầy rầy với một cái tâm bi mẫn vừa sắp tấn và đồng thời cũng là khiển trách cho những ai mà chỉ thụ hưởng, biết chỉ nghĩ tới cái quả phước của mình mà không nghĩ rằng cái quả phước đó nó chưa đủ sức để đưa người đó thoát ly khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Đức Thế Tôn ngài nêu lên như vậy để rồi ngài giải tiếp cái câu kệ thứ hai, ai bớt giùm chúng tôi câu kệ thứ hai kìa. Nít chăng ca giá gata sắp tí, là thường xuyên ghi nhận cái thân này. Ở đây Kayagata thường thường dịch là thân hành, và sát tí thì các ngài thường dịch là thân hành này. Nhưng mà ở đây chữ ca giá gá ta có nghĩa là nếu mà cái từ bạch văn đó là đi đến cái thân này. Nhưng mà cái này không phải là thân, không phải chỉ là thân không. Mà cái thân này chúng ta thường gặp cái từ ca giá này rồi. Có nghĩa là một cái nhóm, một cái khối, tức là ca giá ru bá chẳng hạn, tức là cái nhóm sắc. Và ca giá nam á chẳng hạn là cái nhóm danh. Ấy gì? Mặc dù trên ngữ nghĩa chúng ta là đi đến cái thân mà để ghi nhớ hay là thân hành niệm, nhưng mà không phải chỉ ghi nhớ cái thân không mà thôi, mà cần phải quán xét cái danh sắc này hay quán xét tới cái ngũ uẩn này. Không phải tìm ở đâu xa cả mà ngay đến ở trong cái ngũ uẩn này mà. Dính Đức Xá Lợi Phất ngài dạy rằng cái người nào mà thường xuyên mà quán xét mấy cái ngũ uẩn, tức là chính bản thân mình đó, thì người đó có thể chứng quả dự luôn. Còn vị tỳ khưu khác hỏi là bạch thượng tọa hay là bạch đại đức, vậy nếu muốn chứng quả a la hán thì phải như nào? Thì đức Xá Lợi Phất này cũng dạy rằng này hiền giả, hãy quán xét ngũ uẩn. Như vậy từ cái danh sắc này, từ cái ngũ uẩn này, hãy quán xét nó, hãy ghi nhận nó. Ở trước mắt là ghi nhận, không phải chỉ ghi nhận bằng cái thân chúng ta không thôi, mà ghi nhận nguyên cả một cái nhóm sắc, một cái nhóm danh. Mà nhóm danh chúng ta tự trung chúng ta có là thọ tưởng hành thức, đi đến cái nhóm này, cà gia gặp bạn đi đến cái nhóm đó. Đi đến để làm gì? Để sắp tí ghi nhận đó, ghi nhớ đó. Ghi nhận đây không phải ở trong quá khứ, không phải ghi nhận ở trong tương lai, mà ngay ghi nhận ở ngay chính trong thời điểm hiện tại. Phải đi đến cái ngũ uẩn này mà ghi nhận ở ngay trong hiện tại này. Do đó chúng ta mới thấy rằng các ngài đã nghe theo lời sách tấn của Thế Tôn, rồi tiếp tục quán xét ngay chính bản thân ngũ uẩn của ngài khi đang ngồi nghe cái pháp thoại của Đức Phật. Cái này không đi đâu xa hết. Và chính Đức Phật này đã dạy rằng ở trong tấm thân ngũ uẩn này nè, tấm thân một tầm vóc này nè, có sự khổ và sự diệt khổ. Chúng ta đi tìm một sự an lạc bên ngoài không bao giờ có. Chúng ta đi tìm một sự thoát khổ ở bên ngoài không bao giờ có. Mà chúng ta đi tìm ngay chính trong bản thân ngũ uẩn của chúng ta. Đi tìm ngay chính cái mà chúng ta đang có, cái mà chúng ta đang mang. Và nếu nói về thân hành này, về sắc, thì chúng ta sẽ có những cái đề mục thuộc về như thể trượt, hoặc là đi đứng nằm ngồi, hoặc là những hơi thở. Còn nếu nói về danh thì chúng ta có những cái đề mục mà khéo quán xét, tức là quán xét về thọ, quán xét về tâm, quán xét về các pháp nó sinh lên. Nói cách khác, ca giá gáp ba sát tí này là một hình thức khác của tứ niệm xứ. Trong kệ đầu tiên thì Đức Thế Tôn ngài sắp tấn khích lệ, hãy lên đường, hãy khởi sự như thế nào? Hãy đi đến cái ngũ uẩn này nè, để mà ghi nhận nó, ghi nhận thân thọ tâm pháp này. Trước tiên phải ghi nhận chứ chưa vội để xem nó trong hiện tại này nó sẽ diễn tiến như thế nào. Xin nói nhớ rằng cái sắc tí là niệm đó, là ghi nhận ngay trong hiện tại, chứ không phải ghi nhận ở quá khứ, cũng không phải ghi nhận ở trong tương lai, mà nó phải ghi nhận ngay trong hiện tại này. Hãy đến với danh sắc này, đến với cái ngũ uẩn này, lên đường đi, khởi sự đi và nỗ lực đi. Hãy chuyên cần nít chăng thường xuyên thường xuyên để mà ghi nhớ được cái danh sách này, để xem nó chuyển biến như thế nào. Thì bây giờ cái sự mà bám víu vào những cái an lạc của thế gian này, người đó sẽ thấy rằng nó luôn luôn, danh sách này nó luôn luôn sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Đây một cái khoảng trụ của nó không hề có. Tức là nó sinh đó rồi mất đó, ngay trong hiện tại như vậy. Thì nó một cái sự mà trú vững của cái danh sách này không hề có. Dù cho danh hay sắc nó đều sinh diệt nhanh chóng, một khoảnh khắc để mà chúng bền vững nó không hề có. Tiếp theo thì Đức Phật ngài dạy cái câu kệ thứ ba. Câu kệ này sau khi đã dọn tâm cho những vị tỳ khưu đó, thì bây giờ ngài mới dẫn tâm của các vị ấy đi vào trong cái đạo lộ. Chúng ta mới thấy là cái nghệ thuật mà dẫn dắt của Đức Tôn rất là tuyệt vời. Ngài làm cho tâm những người đó đang thối thất, đang đam mê, đang thích thú với những quả an lạc của thế gian, thì vừa sắc tấn khích lệ mà vừa khiển trách, để người đó chợt tỉnh giấc. Và ngài chỉ ra cái cách mà để đi, cách để đi tới thân ngũ uẩn này, để trước tiên họ ghi nhớ. Rồi bây giờ ngài sau khi tâm nó đã thuần thục rồi, thì ngài mới dẫn tiếp bước cái tâm của các ngài vì thì câu đó là akit chang tê nó si quanh tí. Cái người đó đó không có thực hiện những cái gì mà vô ích, hay là ngoài phần sự, hay là không phải phần sự, ái kích chăng không phải là cái phần sự. Cái người đó ná xây quanh tí, không có thực hiện, không có làm những cái điều hay là những cái gì đó mà ở ngoài cái phần sự hay là không phải là phần sự, ái kích chăng. Còn cái phần sự là gì? Một vị xuất gia, một người hành giả, một cái người Phật tử, vì cái mục đích nào mà để tham gia vào trong gia cái khung trời Phật đạo? Chỉ vì muốn thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi, để không còn phải trôi lăn ở trong dòng sinh tử này nữa, vì cái mục đích đó đó, chứ không phải vì cái mục đích là đi tầm cầu phước. Không phải vì mục đích á những kết quả của nhân thiên hay là của phạm thiên, không phải vì những cái hạnh phúc của hữu vi, không phải. Mà những người xuất gia hoặc là những người tại gia cư sĩ khi đi vào trong cái giáo pháp này chỉ có một cái mục đích duy nhất là phải thoát ra khỏi sinh già bệnh chết, phải thoát ra khỏi cái dòng sinh tử luân lưu từ vô thủy tới hận ai. Và do đó người đó sẽ không làm những cái việc gì vô ích. Nhưng mà chúng ta phải làm việc thiện, tránh xa những cái điều ác nghiệp hay là những ác bất thiện pháp. Bởi vì những cái ác kích chăng là những cái điều mà vô ích, những cái điều mà không có tốt đẹp, hoặc là những cái không phải là phận sự, không có làm cái ưu tư, hoặc là những cái dính mắc ở trong cái thế gian. Thì những cái điều nào mà dính mắc trong thế gian, những gì thuộc về vật chất hoặc là những gì mà thuộc về an lạc của thế gian đó, người đó sẽ không có thực hiện ná sư quân tỷ. Ở cho dù người đó có thực hiện những việc phước, có làm tăng trưởng cái giới học của mình, làm tăng trưởng cái định học của mình, hay làm tăng trưởng cái tuệ học của mình đi chăng nữa, thì coi nếu như làm tăng trưởng giới, làm tăng trưởng định, làm tăng trưởng cái tuệ mà còn ao ước những cái hạnh phúc của thế gian, thì cái việc đó cái vị này không làm, không có làm, nát xây quần tây, không có làm. Bởi sao? Bởi vì nó không phải là cái phận sự, nó phải là bổn phận. Bởi vì nó là akicchang, nó vô ích, nó vô bổ, nó không mang một cái lợi ích lớn. Mà cái lợi ích lớn là cái lợi ích của khả năng tầm cầu à, để mà thoát ra khỏi sinh tử. Làm những việc thiện phải rồi, không làm những cái điều ác phải rồi. Bởi vì những điều ác đó là những cái akicchang, là những cái việc không phải là, không phải phận sự của mình. Những cái ác bất thiện đó, những cái phiền não đó, nó là vô ích, nó không mang tới lợi lộc gì. Chẳng những không làm đánh đầm, mà cái người đó làm những việc thiện mà với mục đích đi tầm cầu những cái dục lạc, đi tầm cầu những cái an lạc, tầm cầu những cảnh giới tái sinh, những cái sinh hữu tốt đẹp, thì cái việc đó cũng là ác kích chăng, nó không phải là phận sự. Người đó tạo những cái việc thiện với một cái bổn phận khác, nè, một điều khác. Cho nên cái ý nghĩa này cho chúng ta thấy rằng nó ngay cả làm cho tăng thượng giới, nghiêm trì giới, ngay cả làm cho chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định hay tứ định, cho dù rằng phát triển tuệ quán cho đến mức độ mà thấy được cái sankha rupika nhana, tức là cái tuệ hành xả, nhưng biết chỉ dừng ở chỗ đó thì người đó đã làm cái việc không đúng với bổn phận của mình. Người đó đã xê quanh tí a kích chăng, làm cái việc ngoài cái phận sự. Rồi Đức Thế Tôn ngài giải tiếp, Đức Thế Tôn ngài giải tiếp là kích chê sa tách chát carino, là cái phận sự này nè, cái phận sự, cái bổn phận này, là làm một cách bền bỉ hay một cách kiên nhẫn hay một cách liên tục. Sa tách chát làm một cách liên tục, carino là thực hiện một cách liên tục cái phận sự kích chê hay là kích chát, cái việc, cái bổn phận của mình. Cái bổn phận đó là gì? Bây giờ cái chốt ở nằm ở đây, cái chốt nằm ở đây. Làm việc, những việc thiện, tránh xa các việc ác, nó đã là tốt rồi, nhưng mà nó không phải là cái bổn phận, nó phải là phận sự. Nó chưa hẳn đã là được liệt kê vào phận sự. Cái phận sự của cái người mà đi tầm cầu đạo giải thoát đó là phải thấu rõ cái khổ đế và cái nguyên nhân sinh khởi. Đó là cái nguyên nhân, đó là cái phận sự phải làm. Và thường xuyên thực hiện cái phận sự này, là cái khổ đế này cần phải hiểu rõ, hiểu rất rành, và cái nguyên nhân sinh khổ này cần phải diệt trừ của nó. Đó là cái phận sự. Chứ không phải học kinh điển, không phải giảng pháp, không phải tu thiền, mà cái phận sự này là phải hiểu rõ về cái khổ đế. Mà khổ đế nằm ở đâu? Nó không nằm ở đâu khác, ngay cả thân ngũ uẩn. Đức Phật ngài dạy hãy đi tới cái thân này nè, ca giá cách ta, để biết rõ, thấu rõ, để làm cái phận sự hiểu rõ về cái khổ này và cái nguyên nhân nào mà sanh ra cái sự khổ này. Thì cái nguyên nhân đó cần phải diệt trừ đi. Nếu mà muốn diệt trừ nó thì phải biết một cái phương án, tức là một cái đạo lộ để mà diệt trừ nó. Cũng giống như bệnh, phải biết những cái vị thuốc để trị bệnh. Thì cái phận sự ở đây, kích chê đây, Đức Phật ngầm ám chỉ là tứ diệu đế, như Đức Sa Phật ngài thường dạy. Khổ đế cần phải thắng tri, tức là phải hiểu cao tột. Tập đế cần phải diệt trừ hay là đoạn trừ nó đi, sát trừ nó đi. Một cái gì mà tham muốn, một cái gì mà uế nhiễm thì phải sát trừ. Và diệt đế cần phải tác chứng, tức là niết bàn cần phải tác chứng. Và đạo đế thì cần phải tu tập. Nó cái phận sự ở đây, ngoài sự hiểu, thấu hiểu khổ, biết nguyên nhân sinh khổ ra, thì phận sự tiếp nữa cần phải tu tập. con đường bạc chánh đạo là con đường ngắn nhất. Nhưng mà trước đó là chưa đủ đâu, chưa đủ. Phải hiểu rõ cái bát chánh đạo như thế nào và cần phải làm những cái phận sự để bồi dưỡng, tức là phải làm cho tăng trưởng cái bát chánh đạo. Hoặc là khởi đầu bằng tứ niệm xứ thì trên cái dây, trên một cái quá trình mà đi tới đó, ca giá gác ta sắc tí khởi đầu bằng cái tứ niệm xứ đó đó, thì trên những cái đạo lộ này nó còn bao nhiêu khi chịu phải làm, phải dẹp đi những cái gai góc đó, phải diệt trừ đi những cái chướng ngại đó. Để có phận sự mà giải trừ đi những cái nỗi khổ bên ngoài, đó cũng là một trong những phận sự. Thứ hai là giải trừ đi những cái ái nhiễm ở trong nội tâm của chúng ta, của cái người hành giả đó. Và cái sự vướng mắc, cái gì vướng mắc nó từ đâu mà có? Cái sự mà dây trói buộc đó, mà thường thường chúng ta nói là có những sự dây trói buộc đó, thật ra cái sự dây trói buộc nó chính là cái sự vướng mắc mà thôi. Nếu như không có sự vướng mắc thì không có dây trói buộc. Có một lần nọ, có vị tỳ khưu mới hỏi ngài trưởng giả chức tá bậc thánh A Na Hàm với có cái tuệ phân tích, hỏi này gia chủ, cái vật trói buộc và vật bị trói buộc nó là hai hay là một? Vật trói buộc và vật bị trói buộc. Thì trưởng giả chức tá vị thánh A Na Hàm trả lời rằng: thưa các ngài nè đại đức, tôi phải dùng một ví dụ, mà nhờ cái ví dụ này thì người có trí sẽ hiểu. Như một con bò đen và con bò trắng được cột với nhau một sợi dây, thì người ta nói rằng con bò đen đang bị cột bởi con bò trắng, hay con bò trắng đang bị cột bởi con bò đen? Thực tế thì con bò đen không cột bò trắng, con bò trắng cũng không cột bò đen, mà nó bị trói buộc nhau bởi sợi dây. Như thế nào cũng vậy, vật trói buộc và vật bị trói buộc nó độc lập với nhau, chỉ có cái sự ái luyến nó mới trở thành là trói buộc. Nếu không có ái luyến thì sẽ không có trói buộc. Con mắt gặp với sắc trần, con mắt là khác, sắc trần là khác. Nhưng mà khi có cái ái luyến về sắc thì con mắt nó sẽ bị sắc trần đó chi phối. Nếu như không có cái ái luyến về sắc thì con mắt kia không bị sắc trần nó chi phối, không bị trói buộc. Tương tự vậy, đối với tai, đối với mùi hương, đối với sự đụng chạm, đối với vị chắc. Như vậy thì cái người này đó, cái vị hành giả này đó, phải phân biệt rằng ở đây là danh, đây là sắc, giữa danh và sắc hay giữa ở bên ngoài lẫn bên trong nó hoàn toàn độc lập với nhau, nó vận hành độc lập với nhau. Nhưng mà sở dĩ mà bị vướng mắc nó bởi do cái ái lý, và cái phận sự người đó là phải diệt trừ cái nhân đó, diệt trừ cái nhân. Cho nên trong cái phần mà niệm đó, nó cũng có cái phần gọi là thu thúc về con mắt hay là cái tai hay là lỗ mũi hay là cái lưỡi. Chính Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ khưu, khi mắt tiếp xúc với sắc trần, người này giữ gìn con mắt, không nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng, đã đành ở một cái giai đoạn đầu. Nhưng một cái giai đoạn thứ hai nó cực kỳ quan trọng. Do cái nguyên nhân nào mà tham ưu những ác bất thiện pháp nó sinh khởi, vị tỳ khưu ấy diệt trừ cái nguyên nhân đó. Này, ở chỗ này mới là một cái tuyệt phẩm, một cái tuyệt vời nhất giáo pháp. Rất là tuyệt vời. Không diệt trừ con mắt, không diệt trừ sắc trần, không diệt trừ, mà diệt trừ cái nguyên nhân nào mà khiến cho cái tham ưu sinh khởi hay là cái bất thiện pháp nó sinh khởi, vậy thì cô ấy diệt trừ cái nguyên nhân đó đó. Tức là cái ái luyến hoặc là cái sầu bi hoặc là những cái tự hào hoặc cái tự mãn hoặc là cái bỏ sẻ vân vân, đó diệt trừ cái nguyên nhân đó, chứ không phải diệt trừ con mắt, cũng không phải diệt trừ sắc trần. Nên bây giờ do đó cái phận sự nó kích chê thường kiên nhẫn bền bỉ để mà thực hành sa tất chắc cardinal liên tục thực hành cái phận sự đó. Phận sự diệt trừ cái nhân chứ không phải diệt trừ cái quả. Cái nhân nào mà mang tới cái đau khổ thì nhân đó phải cần phải diệt trừ. Và cho dù cái nhân đó đó là nhân thiện, ví dụ đó là cái nhân thiện, tức là cái nhân mà mình tạo những thiện pháp đó nó cũng sẽ mang tới cái đau khổ. Bởi sao? Bởi vì nó còn phải tái sinh trong nhục. Cho nên cái việc làm thiện là tốt, việc làm thiện là tốt, nhưng mà ái luyến về cái nhân đó đó, thích thú về cái nhân đó đó, thích thú về cái việc làm đó đó, đó nó còn bị vướng mắc ở trong cái dòng sinh luân hồi. Cho nên vậy thì không cần phải thấu hiểu cái khổ đế một cách cao tột, tức là thắng tri. Cái phần sự mà thấu hiểu được khổ đế một cách cao tột đó là việc cần phải làm, và làm liên tục, làm liên tục để thấy được cái nhân nào mà nó sinh ra cái khổ đế này thì cần phải diệt trừ nó, diệt trừ ngay khi nó vừa chớm sinh khởi, chứ không phải để cho nó sinh khởi rồi. Và chúng ta sẽ bước qua câu câu kệ thứ 5. Sapanang sambacchananang. Sapanang như chúng ta vừa trình bày vậy là nó có một cái sự ghi nhớ, nó tương tự như sắp tí ở trên đó. Nhưng bây giờ ở đây sapanang nó không còn ghi nhớ thường tình nữa. Ở trên khi Đức Phật ngài dạy rằng ca giá gắt ta sắp tí, hãy đi đến thân này là ghi nhớ hay là ghi nhận, thì ở dưới này Đức Phật ngài cũng lặp lại từ sapanang, cũng có ý nghĩa là như tương tự như sắp tí, tức là niệm, nhưng mà không phải, nó không còn là cái sự ghi nhớ của thân hành niệm này nữa. Nó phải vượt lên chứ, phải nỗ lực vượt lên, chứ không phải cứ mãi ghi nhận cái hơi thở vào hơi thở ra, không phải mãi ghi nhận cái đi đứng nằm ngồi, cũng không phải ghi mãi ghi nhận cái đây là thọ hỷ, đây là thọ lạc, đây là thọ xả, không phải mãi ghi nhận như vậy. Mãi ghi nhận vậy cũng chưa phải là hoàn tất cái phận sự, nó chưa phải là thực hiện cái phận sự mình cách viên mãn. Dù cho làm liên tục đi chăng nữa, dù cho làm thường xuyên đi chăng nữa, cứ ghi nhận mãi hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, nó chỉ ở mức độ tốt mà nó chưa đạt được những cái gì mà mình cần thiết, nó chưa đạt được tới niết bàn. Cho nên giữ sapanang này cũng là ghi nhận, nhưng mà ghi nhận khác với cái thân hành niệm ở trên kia. Vậy thì ghi nhận cái gì? Xin thưa, ghi nhận được tam tướng. Cần phải ghi nhận được tam tướng. Cái giai đoạn đầu chúng ta ghi nhận về cái ngũ uẩn nó sinh diệt đó, thì cái tướng vô thường nó chưa hiển lộ đâu. Chúng ta hiểu rõ được cái khổ, biết được cái khổ, nhưng cái khổ này nó chưa hiển lộ lắm đâu. Biết rằng cái danh sắc này nó luôn luôn vận hành theo một quy luật riêng của nó không có do một thượng đế nào, nó cũng không do một cái cá nhân nào hay do quyền lực nào chi phối nó. Nó diễn tiến theo cái mạnh lực vô ngã. Dù hiểu biết được như vậy, nhưng mà chưa ghi nhận được cái tướng rỗng không đó thì chưa phải là sapanang, mới chỉ là sắp tí mà thôi, chưa phải là sapanang. Sapanang cái này muốn nói là cũng ghi nhận, nhưng mà ghi nhận một cách đặc biệt hơn, tức là ghi nhận cho được một trong tâm tức. từ cái nền tảng của hơi thở, từ cái nền tảng của tâm pháp, từ nền tảng của thọ pháp, từ nền tảng của các pháp, từ cái nền tảng đó để nâng cao, làm cho cái niệm này nó trở thành một cái sức mạnh, sự ghi nhận nó trở thành một sức mạnh, hoặc giả cái niệm này nó trở thành là một cái niệm giác chi dẫn tới sự giải thoát. Tức là sắc tâm năng này muốn nói nè, phải thấy được, ghi nhận được một trong cái tầm thưởng đó. Cho nên chúng ta không có ngạc nhiên khi Đức Phật ngày ngay thân hành niệm thì Đức Phật ngày sử dụng chữ sát tí, mà ở đây cũng niệm đó mà Đức Phật ngày lại dùng cái chữ là sát tâm năng. Nhưng mà vậy đủ chưa? Có niệm không đủ chưa? Xin thưa, chưa. Ở đây Đức Phật ngày nói, đã thấy được một trong tam tướng, ghi nhận được một trong tam tướng rồi, có đủ chưa? Chưa. Cho nên Đức Phật ngày giải tiếp, sambacchana năng, có niệm rồi, nhưng mà chưa đủ, chưa đủ đâu. Cứ ghi nhận thôi đó, nhưng mà chưa đủ. Cần phải gì nữa? Sambacchana năng. Mà chúng ta vừa giải từ quý vị, chữ sâm đó nó có nghĩa là chính xác, chính xác. Bát chan na năng chúng ta hiểu, hiểu hay thấu hiểu, hiểu cách chính xác, hiểu không nhầm lẫn. Cho nên chúng ta hiểu cái tướng vô thường này, cái tướng khổ này và tướng vô ngã này, nó vận hành theo một cái quy củ, nó có cái vận hành của các pháp, nhưng mà các pháp đó, cách vận hành đó nó ở đâu, nó ở đâu, phải hiểu một cách chính xác như vậy. Tức là cái này cái một cái nhân rồi, trước đó cũng cái nhân nữa chứ không phải là không, phải hiểu một cách chính xác như vậy, và hiểu rằng đây là danh duyên cho sắc, đây là sắc duyên cho danh, đây là danh sắc duyên cho danh, vâng vâng, phải hiểu một cách chính xác như vậy. Đây là danh duyên cho sắc, bởi vì khi khởi lên một ước muốn đi thì người đó sẽ đứng dậy đi, khởi một ước muốn ngồi thì người đó đứng dậy ngồi. Cái trường hợp này gọi là danh duyên cho sắc, nó không có danh thì sắc không có. Trường hợp thứ hai là sắc nó duyên cho danh, danh trước đây nó không có, nhưng mà khi mà nó tiếp xúc với cái sắc trần, thinh trần, hương trần, hoặc là những gì đó mà nó có mang cái mỹ tướng tốt đẹp đó, nó khiến cho tâm khởi lên sự nhận thức. Chưa nói tới cái nhận thức đó là nó tốt hay xấu, mà như vậy thì có những cái sắc thinh hương vị xúc thì người đó mới khởi lên một cái tâm. Đại khái chúng ta hiểu rồi, bây giờ tâm chúng ta chưa tham, tâm nó chưa tham, nhưng mà có ai đó nói rằng nó sẽ tặng chúng ta một cái tài sản khoảng 1 triệu đô la, tự nhiên chúng ta thích thú, chúng ta hân hoan, mà cái tiếng nói người đó chính là sắc pháp, mà cái sắc pháp này nó khiến cho cái tâm kia nó sinh khởi. Hoặc giả rằng ngay cái tiếng nói của chúng tôi á, là sắc pháp, nó là thinh trần, mà quý vị nghe, quý vị nắm bắt, quý vị khởi lên một ý nghĩ nào đó, khoan nói tới tốt xấu, nhưng mà có ý nghĩ nào đó nó khởi lên, thì như vậy chính cái sắc pháp này nó làm duyên cho cái danh kia sinh khởi. Khoan nói tới ý niệm tốt hay xấu, mà chỉ nói cái ý niệm không thôi. Người này phải hiểu chính xác, đôi khi danh sắc nó giúp cho danh kia sinh khởi. Tức là mình nhìn thấy một cái người được an lạc với một cái tài sản dồi dào, và cái người đó được xinh đẹp, thì mình khởi lên một cái gì đó mong mỏi được như vậy. Tức là cái danh, cái sắc này nó duyên cho cái danh kia sinh khởi. Hoặc giả thấy một cái người mà đang khổ, đang kêu la, đang bị thống khổ, khởi lên một cái tâm từ hay tâm bi chẳng hạn. Như trường hợp này, Đức Một Kiền Liên từ núi lên núi đi xuống, Ngài nhìn thấy con ngạ quỷ trăng đang bị rên la, bị đốt trên hư không. Nó nhằm Ngài ngẫm nghĩ tới cái thượng phát tính của mình đã đạt được thoát khỏi cái đau khổ đó, à, thoát khỏi những cái trôi lăn. Ngài hân hoan với phát tính của mình mà đã đạt được, Ngài mỉm cười. Thì cái hình ảnh đó là sắc, cái sự đau khổ của chúng sanh chia nó là danh, cái danh sắc nó trợ cho cái tâm mỉm cười của Ngài sinh khởi, tức là tâm sinh tiếu của Ngài mỉm cười là vì nghĩ tới thượng pháp tánh. Ở những cái trường hợp mà danh sắc nó trợ cho danh, lại cho tâm, thì người đó phải hiểu cách chính xác như vậy. Thứ hai nữa là phải hiểu cách trọn vẹn. Ra đây muốn nói trọn vẹn đây thì cái người này sẽ hiểu rằng cái sắc pháp mà chúng ta đang có, đang sinh lên đó, nó có phải là vận chuyển ở trong tâm hay không, hay là ngoài cái sắc pháp mà chúng ta đang có đó, nó có thể là không do tâm điều khiển. Hiểu cách trọn vẹn như vậy, có một loại sắc pháp do tâm chúng ta điều khiển, nhưng mà cũng có một loại sắc pháp khác nó không do tâm chúng ta điều khiển mà nó lại là do nghiệp điều khiển. Ở chúng ta thấy nè, chúng ta có những cái loại sắc nghiệp giống như là con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái thần kinh thân, mấy cái khác là năm sắc thần kinh, chỉ ngắn ngắn gọn mà thôi, là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Mà nếu người nào học chi pháp thì có thêm cái nữa là sắc tính, nam tính, hoặc là sắc mạng quyền, sắc ý vật. Nó chính cái loại sắc này do nghiệp tạo, và chính cái nghiệp tạo này nó không tùy thuộc vào tâm. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi cười khóc vân vân, nó do tâm điều xử. Nhưng mà con mắt, lỗ tai, cái thân hay là sắc ý vật vân vân, nam tính nữ tính, nó không do tâm điều xử, nó là do cái nghiệp điều xử. Mà điển hình như chúng ta thấy nha, có những lúc mà không tâm thì những cái sắc pháp này nó vẫn sinh diễn, nó vẫn sinh hoạt, nó vẫn sinh diệt diệt liên tục. Đó là trường hợp của những vị thánh A La Hán nhập thiền diệt. Một khi mà các ngài nhập thiền diệt rồi đó thì tâm không sinh lên trong vòng 7 ngày. Nhưng mà những cái sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân hay ý vật hay là những nam tính đó, nó vẫn cứ sinh diệt, nó không tùy thuộc vào tâm bây giờ cả, nó không có diệt đâu, nó vẫn ấy. Cho nên khi các ngài vừa xả thiền diệt ra thì có sắc chí vật đó, ngài tâm ngài nương vào trong đó. Rồi khi ngài xả thiền diệt ra đó, ngài mở mắt ngài nhìn thấy được cảnh sắc, chứ không phải diệt, nó diệt không mất. Cho nên phải hiểu một cách trọn vẹn như vậy. Và điểm nữa, chữ sanh này có mang tính chất là quân bình, tức là phải sao cho những cái đã hiểu biết trọn vẹn. Tức là ở đây trong cái chữ hiểu biết trọn vẹn, chúng ta phải hiểu những cái pháp khác nữa, ví dụ như là tính tấn, niệm định tuệ, hoặc là các pháp giác chi, hoặc là những cái pháp mà dẫn tới sự giác ngộ. Thì chữ sanh này có mang cái nghĩa là quân bình, hiểu trọn vẹn chính xác, đây là tính, đây là tấn, đây là niệm, đây là định, đây là tuệ. Thì chữ sanh này còn có mang ý nghĩa là ngang bằng, làm cho tất cả những cái pháp nó quân bình với nhau, mà quân bình cách chính xác. Nhờ có quân bình nữa đó, tức là ngang bằng nhau thì mới vượt lên, mới đi lên. Mà không có quân bình nữa thì cứ phải ở lại. Cho nên cái tiếp từ ngữ xâm này có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chính xác, thứ hai là trọn vẹn, và thứ ba là làm cho các pháp kia nó phải trở nên ngang bằng nha, mới vượt lên. Cái gì thấy là một cái từ của Đức Phật ngày dùng nhiều cái pháp uẩn nằm trong đó, và nhiều cái hướng đi cho chúng ta hiểu nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ một khía cạnh, một vấn đề. Bây giờ chúng ta bước qua một cái từ kế tiếp là Pachananang. Pachananang là khi hiểu biết một cách trọn vẹn, hiểu biết một cách cao hơn. Nhưng mà hiểu biết nghe, thường thường chữ Pachananang này nó tương tự với chữ là Pachanati hay là Pachanya, mà chúng ta thường dịch là cái tỉnh giác. Tỉnh giác chỉ không phải là chỉ biết mình, không phải biết cái người nào đó, tôi chỉ biết tôi xong đó, thì người đó nói tôi có tỉnh giác bởi vì tôi biết được cái tâm tôi như vậy, tôi biết được cái ý muốn tôi như vậy, tôi biết được cái việc làm của tôi như vậy. Xin thưa, cái đó không phải là tỉnh giác, mà tỉnh thức, không phải. Mà tỉnh thức nó gồm tất cả là bốn chi phần ở trong đó. Mà sanh này là phải hiểu biết trọn vẹn, trọn vẹn bốn chi phần đó, chính xác cả bốn chi phần đó, chứ không phải chỉ đơn giản bốn chi phần đó là gì. Thứ nhất là cái lợi ích tỉnh giác, cái việc làm này có lợi ích hay không, lợi ích có lợi ích hay không. Ví dụ như một người hành giả mà đi khởi ý muốn đi là họ đứng lại họ đi, và họ biết đi họ nhận biết. Nhưng mà cái đó họ chỉ có cái sát tí, tức là chỉ ghi nhận mình thôi, chứ chưa phải có một cái tỉnh giác trong đó, nên chưa một cái tỉnh thức trong đó. Bởi vì họ không hiểu đi có lợi gì không, mà chỉ tâm khởi lên đi là họ đi, tâm khởi lên ngồi là họ ngồi. Và cái người mà tỉnh thức đó hay là tỉnh giác đó phải hiểu cái lợi ích là vì sao phải đi, đi nó mang tới cái lợi ích như thế nào. Thứ nhất, vì ngồi quá lâu cho nên nó có thể là thân này nó mệt mỏi cho nên đi, mang tới lợi ích là chấm dứt đi cái cái cảm thọ cũ. Cái lợi ích là chấm dứt đi cái cảm thọ cũ là mệt nhọc, nó thay đổi cảm thọ mới. Nhưng mà đừng cho cảm thọ mới sinh khởi lên nữa. Là sao? Đi nó là giống như cái cảm thọ cũ, bởi cảm thọ cũ nó là đau khổ, đi chưa phải là an lạc. Người đó không nghĩ rằng đi là an lạc, mà chỉ nghĩ rằng đi để chấm dứt cái khổ cũ mà thôi. Hoặc là khi đi đến một địa điểm nào đó, người đó thấy là có lợi ích hay không nữa. Ví dụ như một cái người mà Phật tử chúng ta tu tập, khi đi đến một cái hí viện, đi đến một cái nơi vui nhộn, nghe bạn bè rủ đi, đi sợ mất tình cảm, sợ mất lòng nhau, đi để có cái tình cảm, để có một cái gì đó thân hữu, thì người này không phải là có tỉnh giác. Bởi vì như nó cái hí viện ở những nơi mà vui chơi ồn ào đó, nó làm cho tâm chúng ta bị náo động, mà chúng ta đang cần một cái tâm yên tĩnh. Bởi vì cần phải có một cái tâm yên tĩnh mới có thể thấu suốt được tâm tướng, mà tâm mà không yên tĩnh được thì không thể thấu suốt tâm tướng, cho nên người đó sẽ không đi tới. Hoặc là vị tỳ khưu sẽ không đi tới những cái nơi mà Đức Phật Ngài không cho phép. Hoặc giả rằng vị tỳ khưu đi phải đúng thời, chứ không phải là đi vào làng quá sớm mà về nơi ở của mình cũng quá trễ. Nói là vị tỳ khưu không nên đi đêm. Mà xét thấy rằng cái điều mình đi này nó không mang tới một cái lợi ích gì đó sẽ không đi. Hoặc giả rằng nghe pháp là một điều tốt đó, nhưng mà có lợi ích hay không nè? Và cái lợi ích này so với cái lợi ích mà mình đang cần có đó, cái lợi ích này nó lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Ví dụ một cái người thiền giả mà đang thời mà đó, tâm nó hưng phấn, tâm nó có cái pháp lên, người đó chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì có thể thành tựu được những cái gì mà mình có cái ước vọng lúc mà mình đang tu tập. Nhưng nghe nói có vị pháp sư đã giảng thuyết rồi, rồi kêu đi nghe, cái mình đi nghe, đi nghe tự nhiên đình chỉ lại, mà để đình chỉ lại là mất cái lợi. Cho nên cái tỉnh giác là biết rõ cái lợi thì không lợi, như ở trong một câu chuyện sách Tinh Đạo hoặc là sứ giải Sa Môn Quả, ngày Bồ Tát Quay Xá ngài có nêu ra một trường hợp là có hai thầy trò của vị trưởng lão đi tìm cây rừng để mang về chẻ tâm dân cũng chịu tăng. Thì đi tới một ngã ba, người thầy mới bảo cái ngọc trò là Sa Di á, con hãy đi cánh bên này, ta đi cánh bên kia. Thì bị Sa Di đi sâu vào trong cái con đường mòn đó, tình cờ phát hiện ra một cái tử thi, một tử thi. Và lập tức vị Sa Di này đưa tâm quán xét về tử thi đó, lấy tử thi đó làm đề mục. Và ngay tại chỗ đó, vị đó chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Rồi từ đó vị đó phát triển tuệ quán, chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả. Vị đó cảm thấy hân hoan cho nên định tiếp tục, tiếp tục mà dẫn tâm tiến tới thánh đạo sau cùng, tức là thánh quả La Hán. Thì bất ngờ vị thầy của vị Sa Di này sau khi đi tìm gỗ quay trở ra không thấy vị Sa Di, không lo sợ cho vị Sa Di, mới kêu gọi gì tên vị Sa Di, kêu lần thứ nhất, lần thứ hai. Thì vị Sa Di này vẫn ngẫm nghĩ rằng từ lúc mà ta xuất gia tới bây giờ đó chưa bao giờ để thầy ta phải kêu gọi tới hai lần, nay thầy ta kêu gọi tới hai lần thôi thì ta hãy ngưng lại, rồi về sau ta sẽ tiếp tục. Và vị Sa Di đó lên tiếng và đi trở ra mới trình bày với thầy, bạch thầy, con phát hiện được một cái tử thi, rồi đó là một cái đề mục tốt, là thầy hãy tới chỗ đó, đứng ngay chỗ tại chỗ đứng, thầy quan sát tử thi. Và người thầy nghe như vậy cũng đi tới quan sát, và vị thầy đó cũng chứng quả A Na Hàm như vậy sao gì. Nhưng mà chỗ này chúng ta có thấy là không có thức tỉnh chỗ thầy, ngưng ở chỗ đó. Trước đây vị thánh đó đã đi trải qua ba cái tầng thánh nhưng mà không quán xét cái lợi ích nữa, chỉ vì một cái sự trói buộc nhỏ nhoi, nó buộc nhỏ nhoi là từ lúc xuất gia tới giờ chưa bao giờ để thầy kêu mình hai lần, chỉ là một cái trói buộc cho nên ngừng lại. Rất khác với trường hợp mà chúng ta nhận thức ở trong sứ giải kinh pháp cứu, trường hợp của ngài Sa Di Xuất Khá và ngài Bánh Địa Tán. Chính Đức Phật ngài thấy rằng nếu để trễ nải, nếu để là Đức Xá Lợi Phất về khuấy động cái triều tâm của ngài Sa Di Xuất Khá hay Sa Di Bánh Địa Tán thì thánh quả là hắn không đạt được, cho nên Đức Thế Tôn ngài ra ở phía trước cửa kỳ viên thì chặn lại. Cho nên chỉ phần thứ nhất là chúng ta muốn nói là đó là cái lợi ích, phải biết rõ cái lợi ích và cái không lợi ích, lợi ích lớn hay lợi ích nhỏ, và lựa chọn cái lợi ích lớn. Cái chỉ phần thứ hai có cái bát chánh nha hay bát chánh nạp tí, có nghĩa là cái thuận hay là thích hợp, có thích hợp hay không thích hợp. Cái trú xứ này có thích hợp với sự tu tập của mình hay không? Cái loại vật thực này có thích hợp với cái sự tu tập của mình hay không? Ngoài cái lợi ích rồi, nó có thích hợp với cơ thể mình hay không? Và cái pháp này có thích hợp với cái cơ tánh mình hay không? Có thích hợp hay không? Đi nghe pháp là một điều tốt, nhưng mà chỗ nghe pháp đó, nó ồn ào. Cái chỗ nghe pháp đó nó đầy những cái bất thiện có thể nảy sinh lên, thì có thể không bị nghe Phật, bởi vì nó không thích hợp. Việc phước là tốt rồi đó, tạo những việc phước là tốt rồi đó, bố thí cúng dường đến chưa tăng là tốt rồi. Nhưng mà cái nơi đó nó có thích hợp với mình hay không, và điều này chúng ta thấy rõ nè. Nó chưa hẳn là phản ảnh đúng cái chi phần của cái bát na năng hay là bát chánh á. Như trường hợp bà Visakha, trong một cái cuộc lễ hội, bà mặc chiếc áo choàng đẹp nhất của mình, bà đi dự lễ hội. Mà khi đi dự lễ hội, bà ngẫm nghĩ rằng đi dự lễ hội này nó không có lợi gì hết, không thích lợi. Mà cái lợi nhất á, là mình đi vào chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe pháp Đức Thế Tôn, nó có lợi. Đây là một chi phần biết rõ có lợi và không lợi. Nhưng mà khi bà vào cái cổng Kỳ Viên rồi, bà mới ngẫm nghĩ rằng á, bà mang một cái chiếc áo tròn đẹp xinh đẹp như vậy để nhất bảo trang này, mà đi vào trong cái chùa Kỳ Viên này á, mình không thích hợp. Nó không thích hợp, cho nên bà mới cởi chiếc áo tròn giao cho cô nữ tỳ giữ lấy. Rồi vô đảnh lễ Đức Tôn nghe pháp xong, hai chủ tớ ra về, cô nữ tỳ bỏ quên chiếc áo tròn. Dĩ nhiên từ đó một cái duyên cớ để mà, hay là một cái nhân duyên để khiến cho bà tạo nên cái Đông Phương Tự. Nhưng anh muốn nói rằng á, vấn đề thích hợp hay không thích hợp, cái nơi này của mình có nên đến hay không đến, mặc dù nó đó có thể làm gì phức á, nhưng mà nói như thế nào đó. Và khi mà đi tới cái những nơi tôn nghiêm đó, những cái phục này có thích hợp hay không thích hợp, chứ không phải như tới nơi tôn nghiêm mà mình mặc những y phục nó không thích hợp đâu. Cần phải có những y phục thích hợp, giống như bà Visakha chẳng hạn. Cho nên phải biết cái điều là thích hợp, cái loại vật thực này thích hợp hay không thích hợp, cái pháp này có thích hợp với cơ tánh mình hay không thích hợp. Mà chúng ta nhớ rằng cái trường hợp mà vị đệ tử của Đức Xá Lợi Phất hành thiền gần 4 tháng trời mà ấn tướng không sinh lên, bởi vì tiền kiếp của cái vị đệ tử này, vị ngài Tỳ Khưu này, là một người thợ vàng. Nhưng mà Đức Xá Lợi Phất gì không biết được cái cơ tánh, cái khuynh hướng của những chúng sinh, cho nên cho đầy một niệm thể trượt 4 tháng trời không lên. Mà tới Đức Phật Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài thấu rõ cái cơ tánh đó, cho nên ngài cho cành bông sen vàng và cứ quán xét cành bông sen vàng. Và cho nên mình phải biết là cái pháp này á, nó kết hợp mình hay không hợp, mới gọi là tỉnh giác tỉnh thức được. Cái lúc này có cần phải bố thí hay không, cái lúc này có cần phải tu tập thiền định hay không, cái lúc này có phải cần phải là thuyết pháp giảng đạo hay không, phải biết thích hợp hay không thích hợp. Trong lúc mà người ta ngồi, người ta luận pháp, mình ngồi mình thiền định thì nó không được. Hoặc giả rằng thiền định thì có nơi có chỗ, chứ đâu phải ngoài đường ngoài phố, không phải ngoài đường ngoài phố, có nơi có chỗ, có thích hợp hay không thích hợp. Mình nên phải nói rằng đó là thỉnh pháp sư nghe giảng pháp, rồi mình ngồi cái liêm diêm để mình thiền định giữa hội chúng đó, thì cái điều này không thích hợp, chẳng hạn như vậy. Đó là cái tỉnh giác về thích hợp. Thứ ba là cái tỉnh giác về cái hành xứ và cái nơi đến. Cái nơi đó, nơi đến hành xứ này muốn nói là cái chỗ Gochara đó, có nghĩa là cái chỗ mà tâm đi, nó đi. Là cái tỉnh giác này á, hay là tỉnh thức này á, là cái tâm nó đi ở nơi nào. Mà xin nên không đi đâu cho xa hết, nó phải đi bên ngoài, nó đi sâu trong tận cùng nội tại. Nó đi nó tìm, nó tìm cái gì? Nó tìm đến tận cùng của con đường sinh tử, nó phải đi. Và cái cảnh của nó Như khi nãy ở trên câu kệ trên á thì chúng ta thấy là sắc bành năng, sắc bành năng tức là ghi nhận cho được một trong ba tướng, thì sâm bát cha năng này, sâm bát cha năng này là nó có cái hành xứ thích hợp, mình xứ tạo nó sẽ đi, nó đi trong cái hành xứ đó, hành xứ của vô thường tướng, hành xứ của khổ tướng hay là hành xứ của vô ngã tướng, nó đi như chỗ đó. Bất kỳ một cái việc gì nhận thức, bất kỳ một cái tâm gì nhận thức, bất kỳ một cái pháp nào sanh khởi lên thì phải cái trí nó phải thấy. Bát chà năng này mà anh chị, cái trí này phải nhận thức được cái tính chất vô thường hay tính chất khổ hay tính chất vô ngã ở cái tâm đó, ở cái pháp đó, ở cái sự kiện đó. Đó là cái hành xứ của nó. Nên chúng ta thấy là Đức Phật ngày kết nó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, trọn vẹn vô cùng. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là vô si tỉnh giác. Tức là cái vô si đây có biết rồi, cái nhân cái quả của nó, nó vận hành theo nhân vô vẻ quả theo duyên, biết rõ, bởi vì sanh là chính xác và trọn vẹn, biết rõ cái duyên gì để cho nó sanh, biết rằng cái nhân gì là chủ yếu, cái nhân gì là phụ thuộc. Sở dĩ nó trì trệ là do nguyên nhân nào, hoặc giả là tính quyền thiếu, hoặc giả là tấn quyền thiếu, hoặc giả là niệm quyền thiếu, v.v. Cái trường hợp này gọi là vô si, biết rõ những cái nhược điểm của nó. Những điểm đó. Do dù cái pháp nó cường thịnh nó chăng nữa, nó chưa hẳn đó là tốt đẹp. Chưa hẳn đó là tốt đẹp. Bởi vì các pháp khác cũng theo không kịp. Nó tâm thân quan quá không đủ để dẫn tới cái đạo quả, mà cần phải có một sự hợp lực của các pháp khác. Mà cái tâm hân quan nó chạy trước, tức là pháp hỷ nó chạy trước nè. Thì những cái pháp kia nó không theo kịp. Cho nên đó là vô si tỉnh giác. Và ở đây chúng ta có thấy là sattanang sambhacchananang, nếu nói về cái chữ sam chúng ta có ba ý nghĩa, nếu nói về bhacchananang chúng ta có bốn chi phần, tức là lợi ích, thích hợp, hành xứ và vô si. Và chúng ta phải bước qua câu kệ thứ 6. Athang gacchanti asava. Chữ áp phá chúng ta vừa trình bày vậy là cái sự lợi ích hay là sự phá hủy hay là phá hoại. Nó không phải là nghĩa lý nữa, mà nó sẽ là phá hủy hay là cái sự lợi ích. Gacchanti là đi đến. Bởi vì tất cả những cái tỉnh giác đó, đặc biệt là cái tỉnh giác vô si đó, đó. Và đồng thời hiểu biết chính xác và trọn vẹn đó, luôn cả làm cho các pháp được quân bình, hiểu biết được trọn vẹn đó. Thì vị này cái nhẫn tâm đi đến cái nơi mà phá hủy tất cả một ô nhiễm. Chỉ ai sẽ qua, đó là siêu nhiều, phá hủy tất cả ô nhiễm. Mà cái nơi mà phá hủy tất cả các ô nhiễm, mà để các ô nhiễm nó không còn có thể sinh sản nữa, không nơi nào khác, chính là Niết Bàn vậy. Cho nên sáu câu kệ ngôn này Đức Phật Ngài đi rất là tuân tự. Câu kệ đầu Đức Phật Ngài sắp tánh khích lệ. Câu kệ thứ hai Ngài dạy cho người đó đi đến nơi cần thiết, mà thường đến nơi cần thiết, đó chính là ngũ uẩn này, danh sắc này, hay nói cái khác đó chính là thân hành nghiệp. Câu kệ thứ ba Đức Phật Ngài dạy rằng người đó loại trừ ra những cái gì vô ích, ác chấp, không thực hiện những cái gì của ý mà nó rơi vào cái vô ích, và thường xuyên thực hiện những cái gì có lợi ích. Là kích chê sa tất chắc ca thi nô, thường xuyên thực hành cái bộ phận mình, tức là thông suốt được tứ đế. Và câu kệ thứ năm Đức Phật Ngài hướng dẫn tâm đi tới nhận thức được, ghi nhận được một trong tam tướng và có cái sự tỉnh giác, và như vậy thì vị đó sẽ đi tới cái nơi mà ác thằng gách chanh tí Asva tới nơi mà phá hủy mọi ô nhiễm, tức là niết bàn vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ, nó hơi vượt thời gian, nhưng mà vì tại vì cái thời kệ này là như vậy. À, phước báo sinh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, cầu mong các ngài được phát thể kinh an. Phước báo sinh lên xin đem tới sự thân tâm mừng lạc cho quý sư bà, quý sư cô. À, phước báo sinh lên xin đem tới sự thuận may trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, và đặc biệt là sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Và cầu mong các ngài cùng với quý vị luôn được bất kỳ mọi sự nguyện, nhất là chúng đạt được đạo quả nước bạc đồng nhau cao thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thầy Giác, Nam mô Sang Ca Giác.